Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, trăm năm cầu đạo, ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần, tiền bối, nơi này chính là ta Lục gia thư khố, bên trong ngoại công, nội công thậm chí khí công đều cái gì cần có đều có. Còn có một số ta Lục gia tiền bối một chút luyện võ tâm đắc. Cùng với một chút tạp thư, tiền bối có khả năng thỏa thích đọc qua. Lục Hoa mang theo Lôi Đạo đi tới thư khố ở trong. Lục gia thư khố không tính là lớn, nhưng tràn đầy dọn lên mười mấy bài giá sách. Sách cũng không phải ít. Lục Hoa, ta có thể muốn tại thư khố bên trong xem thật kỹ một đoạn thời gian. Ngươi như không sự tình, liền đi về nghỉ ngơi đi. Lục Hoa tự nhiên thức thời, gật đầu nói, tiền bối, vãn bối cáo từ. Nói xong, Lục Hoa liền xoay người rời đi. Toàn bộ thư khố cũng chỉ còn lại có Lôi Đạo một người. Lôi Đạo vừa cẩn thận chờ trong chốc lát, dùng thần niệm trải rộng bốn phía, hoàn toàn chính xác không có phát hiện người nào âm thầm rình mò về sau. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Xem ra Lục gia hoàn toàn chính xác đối Lôi Đạo rất xem trọng, tuyệt sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này nhường Lôi Đạo thấy khó chịu, mà là muốn trăm phương ngàn kế nhường Lôi Đạo thấy hài lòng. Nhìn xem trên giá sách tràn đầy thư tịch, Lôi Đạo liền ánh mắt phát sáng. Hắn nhớ kỹ đã từng có người nói qua, muốn nghĩ muốn hiểu rõ một chỗ, thậm chí hiểu rõ một cái thế giới, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đọc sách. Sách có thể ghi chép lại hết thảy. Có sách địa phương liền sẽ không có hoang mang. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lôi Đạo hiện tại không cần luyện tập võ công, bởi vậy đối với bí tịch võ công, hắn cũng là không có làm sao tìm kiếm. Hắn hiện tại liền là bức thiết mong muốn toàn phương vị hiểu rõ nơi này. Không cần hiểu cỡ nào sâu, chỉ cần có thể biết một chút thường thức là được rồi. Lôi Đạo đầu tiên đọc qua đến một quyển miêu tả địa lý thư tịch, hẳn là Lục gia tiền bối đã từng rời đi Hải Loa đảo, đi tới khoảng cách Hải Loa đảo không xa đại lục. Cái kia phiến đại lục thực sự quá lớn quá lớn, cho dù là Lục gia tiền bối cũng không cách nào đại lục hết thảy địa lý danh từ. Chẳng qua là biết, nhất tới gần Hải Loa đảo đại lục, được xưng là Nguyên Châu. Nguyên Châu vô cùng mênh mông, đếm không hết tông phái thế gia, mà lại vô tận khổng lồ. Cho dù là Lục gia tiên tổ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng đi ra Nguyên Châu. Đủ thấy Nguyên Châu cuồn cuộn, tại Hải Loa đảo người xem ra, Nguyên Châu liền là trong mắt bọn họ lớn nhất địa phương. Đời này cơ hồ đều khó có khả năng đi ra Nguyên Châu. Bất quá, mặc dù không có người từng đi ra Nguyên Châu, nhưng cổ thư bên trên cũng nhớ lờ mờ chờ có một ít tin tức truyền đến. Tại Nguyên Châu bên ngoài, tựa hồ còn có càng lớn địa phương, chẳng qua là không biết tên gọi là gì. Hoặc là nói, người của Lục gia không biết tên gọi là gì. Địa lý phương diện thư tịch rất nhiều, đều là ghi chép một chút Nguyên Châu địa phương. Lôi Đạo hiện tại cũng không có tính toán đi tới cái gọi là Nguyên Châu. Hắn chỉ là muốn càng toàn diện tìm hiểu một chút cái thế giới này. Thế là, Lôi Đạo lại bắt đầu xem xét liên quan tới lịch sử, phương diện thư tịch. Phương diện này thư tịch rất ít, chẳng qua là ghi lại Hải Loa đảo đã từng phát sinh qua một chút sự kiện lớn. Tỷ như lúc nào Lại Đàn đã sinh cái gì cường giả, mỗi một nhà nào đó tộc lại hưng thịnh. Đúng, Lôi Đạo cũng không có phát hiện lịch pháp. Điều này rất trọng yếu, bởi vì có lịch pháp, trên cơ bản liền có thể xác định một cách đại khái lịch sử. Nhưng hết sức rõ ràng, Hải Loa đảo không có lịch pháp, thậm chí Nguyên Châu cũng không có lịch pháp, chẳng qua là có một năm 365 ngày dạng này khái niệm. Một ngày cũng là 12 canh giờ. Không có lịch pháp, có thể là lịch sử quá dài quá dài. để cho người ta căn bản là vô phương xác định lịch pháp. Hay hoặc là không có một cái nào cường đại đến cực điểm thế lực đẩy ra đi thống nhất lịch pháp. Lôi đạo nghĩ, đến này hai loại khả năng, có lẽ cả hai đều có liên quan tới lịch sử. Trên giá sách sách rất ít, phần lớn đều là giảng thuật lục gia lịch sử, mà lục gia lịch sử bên trong trọng yếu nhất liền là lục gia đời thứ ba tiên tổ. Lục gia truyền thừa ngàn năm, đời thứ ba tiên tổ không thể bỏ qua công lao. Nguyên nhân rất đơn giản, đời thứ ba tiên tổ ngưng tụ đạo thể, thậm chí đột phá đến đạo thể nhị trọng. Lúc ấy tại toàn bộ Hải Loa đảo đều được xưng tụng là một phương cường giả. Lại là đạo thể, như thế nào đạo thể? Lôi đạo trong lòng căng thẳng, lại là cái này, đạo thể. Hắn tới đến Hải Loa đảo về sau, đã không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua đạo thể. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là đại khái có thể đánh giá ra, phải cùng cảnh giới võ đạo có quan hệ. Chẳng lẽ là tam hoa tụ đỉnh về sau cảnh giới? Mà lại, lôi đạo hiện tại còn thừa tuổi thọ liền 10 năm cũng không có. Hắn cũng hết sức bức thiết mong muốn càng tiến một bước, siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đi đến một cái hoàn toàn mới mức độ, ít nhất đến kéo dài tuổi thọ. Này là trọng yếu nhất. Nói tới nói lui, vẫn là trước tiên cần phải hiểu rõ võ đạo. Thế là lôi đạo bắt đầu xem xét trên giá sách một chút võ công bí pháp. Này chút võ công bí pháp đều là một chút ngoại công, nội công, khí công võ công bí pháp, tam hoa tụ đỉnh trở lên võ công, một kiện cũng không có. Bất quá, có lẽ là làm thần thức. Lôi đạo rất nhanh liền thấy liên quan tới đạo thể miêu tả. Nguyên lai, đạo thể trên thực tế liền là một loại cảnh giới võ đạo. Mà lôi đạo quen thuộc tam hoa tụ đỉnh, trên thực tế liền là ngưng tụ đạo thể. Tam hoa tụ đỉnh liền là đạo thể nhất trọng. Trên phiến đại lục này võ đạo cực kỳ hoàn mỹ. Bọn hắn đem thân thể người cho rằng là một khối quặng sắt, tiến hành một lần lại một lần tinh luyện. Trải qua ngàn truy trăm năm, một cách tự nhiên liền sẽ thay đổi càng thêm cường đại, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Tam hoa tụ đỉnh trở xuống, hết thảy đều là phàm thể, chẳng qua là thể xác phàm thai, hết thảy đều tại vì ngưng tụ đạo thể làm chuẩn bị. Mãi đến tam hoa tụ đỉnh một khắc này, liền là đạo thể tự động ngưng tụ một khắc này. Đạo thể trọng yếu nhất liền là một chữ đạo. Cái này, đạo là cầu đạo, võ đạo ý tứ, theo phàm thể đến đạo thể, liền là một cái cầu đạo quá trình. Đạo thể có cửu trọng, cũng gọi là cửu luyện. Đạo thể cửu luyện, mỗi một lần tinh luyện đều là tại đánh phá gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn. Lôi đạo đã là tam hoa tụ đỉnh, cảm thấy cả người các mặt kỳ thật đều đã đạt đến cực hạn. Căn bản là vô phương tăng lên nữa. Cái này đích xác là sự thật. Cho dù là trên phiến đại lục này người cũng đều biết tam hoa tụ đỉnh liền là cực hạn. Nhưng nơi này võ đạo điểm xuất phát, cái kia chính là đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tam hoa tụ đỉnh ngưng tụ đạo thể đã là đạt đến cực hạn. Muốn đột phá, vậy thì nhất định phải tinh luyện, nhất định phải đánh vỡ cực hạn, liền tựa như quặng sắt, đi qua thiên truy bách luyện mới có thể trở thành tinh thiết, biến càng thêm kiên cố, càng thêm mạnh mẽ. Mà nếu muốn đánh phá cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cũng không phải chỉ là nói suông, cũng không phải dựa vào thần công gì bí pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Cái thế giới này võ đạo, căn bản cũng không có cái gọi là thiên địa linh khí, lời giải thích. Cho dù là nguyên khí, đó cũng là cơ thể người sinh ra. Cái thế giới này võ đạo, căn bản nhất liền là người thân thể, không ngừng khai phá tiềm lực thân thể con người, không ngừng rèn luyện thân thể, làm thân thể càng thêm cường đại. thậm chí lần lượt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn mà muốn nhường thân thể tiếp tục đột phá. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cái kia chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là hấp thu linh dược. Trên phiến đại lục này cùng Cự Liễu quốc hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ sinh trưởng rất nhiều ngàn năm linh dược, thậm chí cả trong truyền thuyết vạn năm linh dược đều có. Mà lại số lượng không ít, liền liền thần di tộc cái gọi là thần niệm thiên phú. Tại trên phiến đại lục này đều qua quýt bình bình, Lôi Đạo suy đoán, đại khái là trên phiến đại lục này trong không khí, khả năng có một ít sôi nổi thừa số. Lâu dài ở chỗ này loại đặc thù trong hoàn cảnh, người có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú, mà những thực vật kia hoặc là động vật cũng có thể sống dài hơn. Bởi vậy, ngàn năm linh dược thậm chí vạn năm linh dược đều nhìn mãi quen mắt. Người đều là bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước liền là như thế. Trên phiến đại lục này sinh trưởng như thế đông đảo ngàn năm linh dược thậm chí vạn năm linh dược. Nơi này võ đạo người tự nhiên cũng sẽ đi thử nghiệm lợi dụng. Mà sau khi được qua vô số năm phát triển, một cách tự nhiên liền có bây giờ hệ thống, lợi dụng linh dược không tách ra phát thân thể võ đạo hệ thống. Bởi vậy, cũng là có đạo thể cửu trọng cửu luyện, mỗi một lần đều cần rất nhiều linh dược. Tỷ như, đạo thể nhất trọng mong muốn đột phá đạo thể nhị trọng. Cũng ngay tại lúc này Lôi Đạo dạng này tam hoa tụ đỉnh võ giả. Mong muốn đột phá, vậy thì nhất định phải dùng ít nhất 2000 năm niên đại linh dược. Dùng tới chế biến ra trường sinh dược tề. Sau đó vẫn phải phối hợp thêm một chút hấp thu dược lực. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích bí pháp mới có thể thành công. Những bí pháp này được xưng là phá cảnh bí pháp. Tên như ý nghĩa, liền là cần đột phá cảnh giới bí pháp, chỉ có thể phối hợp chân quý linh dược mới có thể phát huy ra tác dụng. Bởi vậy, mỗi một lần sử dụng ngàn năm linh dược đột phá, bởi vì bí pháp luyện tập khó khăn, không có linh dược cũng là vô phương luyện tập, chỉ có thể ở đột phá lúc, dựa vào ngàn năm linh dược dược lực mới có thể luyện tập một ít. Nhưng cái này cũng phí phạm rất nhiều dược lực, từ đó làm cho đột phá thất bại. Rất nhiều tam hoa tụ đỉnh cường giả đều phải đi qua mấy lần đột phá nếm thử, cũng chính là lãng phí vài cọng ngàn năm linh dược mới có thể triệt để đánh vỡ cực hạn. Một khi thành công, vậy liền có thể kéo dài tuổi thọ. Đạo thể nhất trọng cũng chính là tam hoa tụ đỉnh, nhiều nhất có thể thọ 200. Đạo thể nhị trọng nhiều nhất có thể thọ 300. Đạo thể tam trọng nhiều nhất có thể thọ 400. Cứ thế mà suy ra, đạo thể cửu trọng nhiều nhất có thể thọ ngàn năm. Đạo thể cửu trọng về sau, cái kia chính là trong truyền thuyết thánh thể. Nghe đồn, thánh thể mỗi tinh luyện một lần, vậy liền có thể tăng thọ ngàn năm. Thậm chí, còn có trong truyền thuyết thần thể. Thần thể mỗi tinh luyện một lần, có thể tăng thọ vạn năm. Đương nhiên, người của Lục gia, thậm chí toàn bộ Hải Loa đảo người, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh thể cường giả. Cho dù là đạo thể ngũ trọng trở lên đều rất ít. Chớ nói chi là thánh thể, nhưng toàn bộ đại lục đều lưu truyền một cái mọi người đều biết võ đạo ngạn ngữ. Cơ hồ thể hiện tất cả võ đạo chi lộ. Trăm năm cầu đạo, ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần. Này 12 cái chữ thể hiện tất cả võ đạo đường. Trên thực tế chỉ liền là đạo thể, thánh thể cùng với thần thể. Phàm nhân sống trăm năm, không phải là vì tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ đạo thể sao? Đây là cầu đạo, đạo thể cửu trọng, đến thọ ngàn năm, động lòng người trước xưng thánh. Đây là hiển thánh, thánh thể cửu trọng, đến thọ vạn năm, giống như thần linh. Đây là hóa thần, Lôi Đạo thấy cảm xúc sục sôi, vô cùng xúc động, có hy vọng, kéo dài tuổi thọ có hy vọng. theo Cự Liễu Quốc lại đến Hải Loa Đảo. Lôi đạo cửu tử nhất sinh là vì cái gì? Không phải là vì có thể nhiều sống một đoạn thời gian, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hiện tại, lôi đạo trên phiến đại lục này thấy được hy vọng. Chỉ cần lôi đạo có thể đột phá cảnh giới, có thể thành tựu đạo thể, thánh thể, thậm chí cả thần thể, vậy liền có thể thu được rất dài tuổi thọ. Cái gọi là trường sinh trùng liền là ngưng tụ đạo thể về sau, kỳ thật liền đều có thể xưng vì trường sinh trồng, ý chỉ trường sinh hạt giống. Chỉ có ngưng tụ đạo thể mới có dài hy vọng sống sót. Thì ra là thế, muốn trường sinh nhất định phải ngưng tụ đạo thể, thậm chí đem đạo thể tinh luyện một lần lại một lần, tốt nhất trực tiếp có thể tinh luyện 9 lần trở lên, thành tựu thánh thể, vậy liền có thể được thọ ngàn năm. Lôi đạo kích động trong lòng, mặc sức tưởng tượng lấy sau này võ đạo chi lộ. Bất quá, lôi đạo cũng rõ ràng, muốn tinh luyện đạo thể, đánh vỡ cực hạn, vậy khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Lôi đạo cũng bắt lấy võ đạo đột phá mấu chốt nhất hai điều kiện. Linh dược, phá cảnh bí pháp, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu là có đầy đủ linh dược cùng bí pháp, lôi đạo tăng lên cái mấy chục lần, chẳng phải là có thể hóa thần, được hưởng vạn năm tuổi thọ rồi. Lôi đạo trong lòng hừng hực, hắn híp mắt nghĩ một hồi, liền đứng dậy tại các bài giá sách bên trong tìm kiếm. Chẳng qua là tìm rất lâu đều không thu hoạch được gì. Xem ra Lục gia cung cấp ngàn năm linh dược, nhưng phá cảnh bí pháp nhưng không có. Phá cảnh bí pháp là Lục gia truyền thừa then chốt, nhất định nắm giữ tại chủ nhà họ Lục trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục